Chương 103, sao tử vi bảo tinh vòng tay. Trường sinh lão tổ trong lòng có lùi bước ý niệm trong đầu, nhưng là bây giờ lại không thể lùi được nữa. Bạch Mã Nguyên đã bị Triệu Thần hoàn toàn phong tỏa, ngay cả tinh không kỳ đại tu sĩ muốn đi ra ngoài, đều muốn hung hăng tốn nhiều sức lực. Lấy trường sinh lão tổ mịch có tinh hải kỳ tu vi hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Ghê tởm nếu như trước giờ biết lần này tử vi sinh nhật cương sẽ gặp phải lớn như vậy nguy hiểm. Tất nhiên muốn đem vô sinh điện lục đạo mâm cùng chấn điện chi bảo hoàng tuyển vô sanh đồ mang đến không thể. Trường sinh lão tổ thầm nghĩ nói. Lúc này hối hận đã muộn, đối mặt công tôn hoàng gió đêm lôi đình bắt đầu bá đạo nghiền ép, trường sinh lão tổ đem hết toàn lực, công kích thủ đoạn sớm đã bị áp chế co đầu rút cổ thành phòng ngự. Lôi đình phích lịch càng phát sắc bén, đánh cho trường sinh lão tổ thổ huyết. Trường sinh lão tổ thần sắc biến đổi, trên vòng bảo vệ truyền ông hưởng kết nư tờ tiếng càng lúc càng lớn. Để duy trì này vòng bảo hộ, pháp lực sói mòn cũng rõ ràng so với trước kia sinh ra vài lần. Thiên nhàn tinh pháp thuật uy năng lại vẫn đang không ngừng mạnh mẽ. Đây chính là pháp lực đệ nhất tinh tựa NG huyền giai chiêu thức, cái này quá biến thái. Trường sinh lão tổ nào biết đâu rằng hắn đem hết toàn lực phòng ngự cũng để cho công tôn hoàng đại cảm thấy ngoài ý muốn, chứng kiến đợt thứ nhất gió đêm lôi đình bắt đầu cuộc sống hàng ngày nhưng không có nghiền nát mục tiêu. Công tôn hoàng không chút do dự liền sử xuất đợt thứ hai huyền pháp. Tiểu La Lị làm việc từ không ướt át bẩn thỉu, huyền giai pháp thuật công tôn hoàng sử xuất ra có thể không khách khí. Đợt thứ hai gió đêm lôi đình bắt đầu đè xuống lúc này chiến đấu đã kinh hoàn toàn biến thành ai có thể trước chống đỡ. Trường sinh lão tổ cảm thấy thân thể rũ phát yếu đuối, bản mệnh phi kiếm đã kinh hư hại mấy mười thanh, âm thầm không nỡ, sâu hấp một hơi, hắn vô ý thức hướng chân chỗ nghỉ tạm nhìn một cái. Tìm kiếm những biện pháp khác, hoặc là độn xuống lòng đất ý niệm này phương vừa xuất hiện, vòng bảo hộ bên cạnh hơn một trượng xa xa, chứng kiến hắc sắc phong trụ, lôi đỉnh từ dưới đất trùng thiên thoát ra, nhanh chóng điên cuồng tăng lên chuyển động, nhất thời hấp lực từ phía trên truyền đến, lồng ánh sáng màu xanh lại không tự chủ được cấp bách hướng phong trụ chung rời đi. Trường sinh lão tổ trong lòng chợt lạnh, hồn thân pháp lực chợt đông lại một cái quang cháo quang mang đại dưới, mới miễn cưỡng dừng lại di động. Theo mặc dù hơn 10 đạo ánh kiếm màu đen từ quang cháo trung bắn nhanh mà ra, vây quanh quang cháo đan vào lóe lên khẽ quấn, kiếm khí răng khắp nơi phía dưới, giống như dựa đi tới phong trụ lôi đỉnh khuấy thành một khối. Trường sinh lão tổ chỉ cảm thấy thời gian so với chính mình sống cả đời còn muốn lâu dài rằng rặc, mắt thấy không nhịn được, trường sinh lão tổ đã có thôi ý đúng lúc này rẽ mây nhìn thấy mặt trời, bầu trời khôi phục thanh minh. Lôi đỉnh, cương phong rốt cục rừng. Cực khổ kết thúc. Trường sinh lão tổ nhất thời thấy được hy vọng, lão giả cười lớn một tiếng, đang muốn nói ra một phen lời nói hùng hồn, thế nhưng mịch có cương ngẩng đầu, khoe miệng cười to liền cứng ngắc ở công tôn hoàng thải trên không trung, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn hắn, sử xuất một cái gió cuốn tàn mây. Giết trường sinh lão tổ không cam lòng hét lớn một tiếng. Tổ sư Bạch Mã Nguyên vô sinh điện chúng đệ tử cũng hét lớn một tiếng. Vô sinh điện ăn mặc hắc bảo cẩm y các đệ tử từng cái tay bắt pháp quyết. Ngàn cửa phi kiếm ngưng vì lăn lăn mặc vân lật lăn không ngừng, phi kiếm đông lại mặc vân lăn nhào lộn đến, đầy trời đen nhánh kiếm ảnh kẹp tiếng giết tiếng ô ô gào thét, hướng công tôn hoàng phấp phới qua đây. Làm thương long giới 10 đại tông phái đôi điện một trong, vô sinh điện thực lực bạch nhưng không khách khinh thường, tông phái công pháp ở thương long giới cũng lưu cờ chính lưu cờ ta, vì vậy điện phái đệ dư vô luận là tu luyện tu vi, vẫn là thần thông đều ở đây thương long giới riêng một ngọn cờ. Nhất là vô sinh điện độc môn vô sanh kiếm quyết càng là nhất tuyệt, lăn lăn xoắn tới phi kiếm thông thả trùng càng là thiêu đốt đỏ bừng quan mang, dường như liệt diễm, ở màu đen kiếm khí trong hiện ra hết quỷ dị. Trường sinh lão tổ cũng là không cần phải nghĩ ngợi đánh ra chính mình pháp bảo, sử dụng phá sinh kiếm, một bả toàn thân lũ ám phi kiếm biến hóa ra. Trường sinh lão tổ phun một khẩu âm tà chi khí phía sau, đột nhiên dâng lên, lại còn phồng lớn lên không chỉ gấp 10 lần. Như lớn chừng cái đấu miệng khổng lồ mở ra, ra rét kiếm phong lóe lên sắc bén tinh quang, phảng phất đem không gian đều có thể mở ra, nhất là cái kia phá sinh kiếm nhoáng lên khẽ động trong lúc đó, mơ hồ có màu đen vụ khất toát ra, chính là vô sinh điện thần thông vô sanh thất khiếu yên đi trường sinh lão tổ thúc dục bắt đầu pháp lực, niệm một tiếng. Phá sinh kiếm tật chém xuống đi. Vô sanh thất khiếu yên tràn ngập như sương, trong tầm mắt, một mảnh vực sâu. Công tôn hoàng mảnh khảnh bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một cái tinh xảo vòng tay thong thả từ cổ tay bay ra, ánh sáng sáng chói nhoáng lên trong lúc đó giống như phá sinh kiếm đụng thẳng. Ngu xuẩn! Trường sinh lão tổ âm thầm đắc ý, hắn vô sanh thất khiếu yên nhưng là có thể ăn mòn pháp bảo. Công tôn hoàng cư nhiên bỏ rơi pháp bảo liều mạng đang cùng ý hắn. Trường sinh lão tổ đang muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giờ công tôn hoàng pháp bảo. Đụng. Bầu trời truyền đến thanh thúy như lưu ly vỡ tan thanh âm. Trường sinh lão tổ sắc mặt biến đổi lớn. Cái kia vòng tay rượu ra rực rỡ hoa hòe chi quang hoàn, so với ngày hỏa chói mắt, so với ánh trăng thấu triệt, này quang vừa hiện, khói đen đều trừ khử. Tiếp lấy vòng tay vẽ ra một cái đường vòng cung không hề ngăn cản đập vào phá sinh kiếm. Chỉ nghe được phanh một tiếng. Bền chắc không thể gãy phá sinh kiếm càng là bị vòng tay chặn ngang đập gãy, linh khí hoàn toàn biến mất. Trường sinh lão tổ khổ tâm luyện chế cuộc đời pháp bảo cư nhiên như thế trong nháy mắt biến thành sắt vụn còn không bằng. Trường sinh lão tổ a một tiếng lại thổ ra máu. Vòng ngọc ở giữa không trung lắc ra càng thêm ánh sáng sáng chói, như cửu thiên ngân hà vỡ rơi xuống mặt đất, hoa quang một chút như đầy sao, thủ trạc phảng phất vô căn cứ thả ra một cái tinh hà giống nhau, cái này trong tinh hà bao la vạn tượng, nhật nguyệt tinh thần tận ở trong đó. Chụp xuống trong phi kiếm bị có mặt ở khả ở nơi tinh quang bao lại, mặc nhiên trong lúc đó, kiếm thế trừ khử. Hết thể phi kiếm ở vòng tay thả ra tinh thần quang hoa dưới hết thể thu vào. Những thứ này đều là tu sĩ bản mệnh phi kiếm, cùng tu sĩ tính mệnh tương liên, phi kiếm vừa vỡ, vô sinh điện đệ tử kêu thảm thiết không dứt. Sao tử vi bảo trường sinh lão tổ hoàng hốt? Có thể phá hắn phá sinh kiếm lại đều vượt 10.000 ngàn phi kiếm pháp bảo, Lương Sơn Đại Lục cũng là chưa bao giờ nghe thấy, chứng kiến cái kia vòng tay như vậy chói mắt, trường sinh lão tổ lập kiếm nghĩ tới sao tử vi bảo. Trường sinh lão tổ đoán không lầm, ngọc này vòng tay đang là một kiện sao tử vi bảo, tên gọi là tinh vòng tay, chính là triệu thần cho công tôn hoàng dùng để phòng thân. Công tôn hoàng là pháp lực đệ nhất tinh tựa NG, thế nhưng đánh cận chiến phương diện liền không quá am hiểu. Triệu thần lo lắng nàng bị người gần người sau đó sẽ gặp phải nguy hiểm, cố ý đem cái này sao tử vi bảo tinh vòng tay cho công tôn hoàng hộ thể. Không được sẽ chết. Trường sinh lão tổ chợt lóe lên ý nghĩ này, nhưng vào lúc này, tất cả lúc này đã trễ. Nhìn như mạn bất kinh tâm, vẻ mặt lạnh nhạt công tôn hoàng ở tinh vòng tay hóa giải hết thệ phi kiếm lúc công kích, nữ hài đột nhiên động một cái. Thân ảnh ở khắp mặt đất xuyên toa, như quang, xảo túng tức thệ đi tới trường sinh lão tổ trước mặt. Trong tay bốn sao tùng văn cổ định kiếm vung ra.